Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, điều chỉnh bố cục. Lục Xanh báo ra danh tự, nháy mắt chung quanh mấy người sắc mặt đều có biến hóa khác. Thanh Tuyền thích thú, Ngô Trường Sinh kinh ngạc, còn có quản gia sắc mặt đại biến. Hiển nhiên, ba người bọn họ đều nghe nói qua Lục Xanh thanh danh. Mà Lục Xanh nguyên bản cũng không có cho rằng có thể giấu giếm bao lâu. Tại Giang Nam Đạo, Lục Xanh tên tuổi hiện tại cơ hồ đã đại biểu Huyền Thiên Phủ. Giang Nam Đạo thế lực khắp nơi có thể không biết Huyền Thiên Phủ tổng trấn là ai. Nhưng thì nhất định sẽ biết Huyền Thiên Phủ có một cái thiên ngoại phi tiên kiếm thánh Lục Xanh. Nguyên lai là Lục đại nhân. Thất kính, quản gia vội vàng hạ thấp tư thái, khom người đối với Lục Xanh hành lễ. Ban ngày mới vừa từ Đông Thành trạm giao dịch buôn bán ra. Nghĩ không ra trùng hợp như vậy, dĩ nhiên lại gặp được Đông Thành trạm giao dịch buôn bán bắt người. Đại nhân tới đây thật là trùng hợp a. Quản gia lộ nở một nụ cười khổ, Lục Xanh rất muốn nói cho hắn, thật là trùng hợp. Bất quá lười giải thích, đối với cái kia mấy đứa bé vẫy vẫy tay, các người nhận biết Thành Tương a? Bọn nhỏ mờ mịt nhìn xem Lục Xanh, ánh mắt cảnh giác bên trong phảng phất tại phân biệt Lục Xanh là người tốt hay là người xấu. A Lượng đâu, các người có biết hay không? Bọn hắn cùng ta nói có 10 đồng bạn cùng bọn hắn thất lạc. Có phải hay không các ngươi? Thúc thúc, ngươi nhìn thấy A Lượng bọn hắn rồi. Bọn hắn không có bị bắt đi à? Rốt cục có một đứa bé lấy dũng khí hỏi. Không có, bọn hắn rất an toàn. Mà lại, về sau bọn hắn đều không cần lo lắng sẽ có người xấu bắt bọn họ. Lục Xanh sau khi xác nhận, chậm rãi xoay người nhìn quản gia. Nói cái giá đi. Quản gia sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tuế miệng. Lộ ra một cái chật vật tiếu dung, chần chờ từ trong ngực móc ra một chồng khế ước. Đã Lục đại nhân thích, chúng ta tự nhiên không dám lỗ mãng. Một đứa bé, một lượng bạc, ta rất không thích có người phía sau nói ta ép mua ép bán. Lục Xanh tiếp nhận khế ước, lật nhìn phía trên mua mức. Một người, 10 lượng, các ngươi cũng không lỗ. Quản gia chỉ có thể tuét miệng miễn cưỡng vui cười, tiếp nhận Lục Xanh đưa tới bạc, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Mà trong chốc lát, Lục Xanh lại thành tất cả mọi người tiêu điểm, một cái ngay cả Ngô Trường Sinh mặt mũi cũng không cho nửa phần người. Dĩ nhiên nhìn thấy Lục Xanh liền cùng chuột thấy mèo, chính là Tiết đại lão bản muốn hàng, nói buông tay liền buông tay. Một nháy mắt, Lục Xanh thân phận trong lòng mọi người lưu chuyển ra. Hiện trường có thể tại Lục Xanh báo ra danh hiệu liền có thể dò số chỗ ngồi. Cũng chỉ có Ngô Trường Sinh cùng Thanh Tuyền tiểu thư. 10 đứa bé vẫn như cũ núp ở Thanh Tuyền phía sau. Mà bọn hắn cũng ý thức được là cái này nhìn xem để người yên tâm thúc thúc bỏ ra tiền đem bọn hắn toàn bộ mua. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là sợ hãi. Vẫn là không dám ngẩng đầu mắt nhìn thẳng Lục Xanh. Thanh Tuyền cô nương nghĩa cử, bản quan bội phục, nhưng Thúy Hoa lâu dù sao có phải hay không địa phương tốt gì? Thanh Tuyền cô nương là nghĩ đem bọn hắn lưu tại Thúy Hoa lâu à? Thanh Tuyền quay đầu mắt nhìn một mảnh hỗn độn Thúy Hoa lâu. Cúi đầu nhìn xem từng cái mới ngang eo cao cái đầu nhỏ. Thúy Hoa lâu thật không phải là địa phương tốt gì. Nếu như lưu tại Thúy Hoa lâu, mưa dầm thấm đất sẽ đối với cuộc đời của bọn hắn đều tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng là, Lục đại nhân, ngươi tính xử trí như thế nào những hài tử này? Nếu là đem bọn hắn đưa về nhà, không chừng không có qua mấy ngày lại bị bọn hắn nhẫn tâm cha mẹ bán đi. Điểm này Thanh Tuyền cô, nương không cần lo lắng. Bọn hắn tự có triều đình nuôi sống, vẫn cứ đến bọn hắn 16 tuổi trưởng thành. Điểm này, bản quan vẫn là có thể bảo đảm. Đã như vậy, tiểu nữ tử thay bọn hắn bái tạ đại nhân mạng sống tri ân. Nói, thật sâu một ngồi xổm, bọn nhỏ, nhanh, cho Lục đại nhân dập đầu. Các ngươi về sau có chỗ dựa rồi. Giờ phút này Thanh Tuyền trên thân, cho thấy cùng trước đó hoàn toàn khác biệt khí chất. Nếu như trước đó Thanh Tuyền là mị thái tận xương, một cái nhăn mày một nụ cười cũng là vì câu dẫn nam nhân bản năng dục vọng. Như vậy hiện tại Thanh Tuyền chính là một đóa thánh khiết tuyết liên hoa. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất lại trên người một người đồng thời hiện ra. Đây quả thật là để Lục Xanh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn vô pháp là từ. Tiểu nữ tử nghe nói, năm đó Lục đại nhân rời đi Tô Châu thời điểm, vạn dân đưa tiễn, đau khổ giữ lại, một cái có thể để cho bách tính như thế yêu quý quan phụ mẫu. Nhất định là một cái khiêm cung liêm khiết vị quan tốt. Bọn hắn đều là hài tử đáng thương. Hy vọng đại nhân có thể đem bọn hắn hào hào gian xếp. Người không thể lại bị xem như gia súc đồng dạng bán qua bán lại. Thanh Tuyền cô nương xin yên tâm. Mấy người các ngươi đi theo ta đi. Tỷ tỷ, mười mấy hài tử hay là có chút do dự, nhao nhao ngẩng đầu nhìn xem Thanh Tuyền. Đi thôi, nhất định muốn nghe đại nhân. Không cần lại trộm chạy ra ngoài. Đạt được Thanh Tuyền ủng hộ, 10 đứa bé mới yên tâm đi vào Lục Xanh trước mặt. Đi theo Lục Xanh chen qua đám người rời đi. Từ đầu đến cuối, Lục Xanh đều không tiếp tục nhìn một chút chung quanh chúng sinh muôn màu. Ngô đại nhân, cái kia Lục Xanh là ai a? Bày như thế lớn phổ. Đúng vậy a, mặc dù Ngô đại nhân sớm đã từ quan, nhưng dù sao cũng là quan trường tiền bối. Vậy mà đều không lên tiếng chào hỏi. Chung quanh một đám người tự lo thổi phồng, nhưng thật tình không biết, những này nịnh nọt nghe vào Ngô Trường Sinh trong tai tựa như là từng cái bàn tay tát tại Ngô Trường Sinh trên mặt. Hắn Ngô Trường Sinh tại từ quan trước đó bất quá là bát phẩm thông phán. Lục Xanh hiện tại làm Thông Nam Phủ đề hình ti chủ ti. Thông Nam Phủ lại là Giang Bắc đạo thủ phủ. Chí ít cũng là chính thất phẩm hoặc là từ lục phẩm. Chào hỏi, không có đánh mặt đã không tệ. Trở lại đề hình ti, Lục Xanh thật sâu cảm giác Thông Nam Phủ nước có chút sâu. Một chương như thế khổng lồ mạng lưới mật bố tại toàn bộ Giang Bắc đảo phía dưới. Mình người tiến vào Giang Bắc đảo chỉ sợ ngay lập tức đã khiến cho người hữu tâm cảnh giác a. Lục Xanh nhẹ nhàng duỗi ra một cây tơ thép, dao động trước mắt ngọn đèn. Qua hồi lâu, Lục Xanh chậm rãi từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Lại xuất phát trước, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng lặng lẽ làm một lần mưu đồ bí mật. Trung định ra hai bộ phương án. Nếu như tình tiết vụ án không phức tạp, như vậy Lục Xanh cùng mang theo 50 tên huyền thiên vệ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà nếu như tình tiết vụ án quá phức tạp, như vậy liền sẽ khởi động thứ hai bộ phương án. Thứ hai bộ phương án là minh tu sạn đảo ám độ Trần Thương. Lục Xanh làm bên ngoài mục tiêu, mà Thẩm Lăng thì sẽ mang theo một nhóm khác huyền thiên vệ bí mật tiến vào Giang Bắc đảo. Bọn hắn liền là một đám không tồn tại cái bóng, thông qua bí mật con đường tiếp nhận Lục Xanh điều khiển chỉ huy. Lấy âm thầm trợ giúp Lục Xanh bình định chướng ngại. Mặc dù Lục Xanh còn không có gặp được cản ở phía trước chướng ngại, nhưng Lục Xanh phi thường rõ ràng, cái này âm thầm thế lực tuyệt đối không phải bên ngoài chút người này có thể làm được. Phùng Kiến, đại nhân. Phùng Kiến tại thanh âm kết thúc thời điểm xuất hiện tại Lục Xanh gian phòng bên trong. Cầm cái này, khởi động thứ hai bộ phương án, mà ngươi liền làm cùng Thẩm Lăng liên lạc tiết điểm. Từ hiện tại bắt đầu, người nhất định phải ẩn giấu đi. Tại Thẩm Lăng bọn hắn đến trước đó tận lực tránh xuất hiện trước mặt người khác. Đúng, Phùng Kiến không hỏi vấn đề gì, gọn gàng mà linh hoạt trở lại. Đi thôi, Phùng Kiến rời đi, sách thả bên trong lại một lần nữa chỉ còn lại Lục Xanh một người. Nhìn lên trước mắt chập chờn ánh nến, Lục Xanh suy nghĩ trôi hướng phương xa. Trước kia, một người tĩnh hạ tâm thời điểm, nghĩ trên cơ bản đều là kiếp trước đủ loại, tỉ như những cô phụ kia qua, hoài niệm qua những người kia. Mà hiện tại, Lục Xanh đã rất ít nhớ tới kiếp trước đủ loại. Đôi mắt bên trong lại một lần hiện ra Yên Vũ Giang Nam một màn, thanh sam mịt mờ như khói, sóng mắt dập dờn như thơ. Lục Xanh nhớ nàng, lần trước thu được bộ phi yên tin là rời đi đêm trước. Bộ phi yên nói, nàng nghĩ xem thật kỹ một chút thế giới này, trước kia con mắt nhìn không thấy, nàng hiện tại muốn đi xem, đây là thế giới thua thiệt bộ phi yên. Lục Xanh cũng không có khuyên can, tại hồi âm bên trong chỉ là nhắc nhở bộ phi yên chiếu cố thật tốt chính mình. Không cần thụ ủy khuất, không cần màn trời chiếu đất, đại mạc thảo nguyên, tinh không như trân châu giống như rực rỡ. Từng đợt sói tru ở phía xa liên tiếp, dưới trời sao, một cái tiểu xảo lều vải dưới ánh lửa làm nổi bật lên mông lung. Bộ phi yên vẫn như cũ là một bộ áo trắng, nhẹ nhàng đem trong tay nhánh cây ném vào trước mắt trong đống lửa. Lục Ly lẳng lặng nằm tại bộ phi yên trong ngực, thối lấy bộ phi yên trên thân dễ ngửi hương vị nhìn trời. Đột nhiên, bộ phi yên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Phi phi tỉ, ngươi đang cười cái gì? Lục Ly dùng đến lười biếng thanh âm hoạt bát mà hỏi. Không có gì, bộ phi yên thanh âm rất nhẹ, nhưng giấu ở dưới sợi tóc bên tai nhưng lại đỏ lại bỏng. Thật sao? Nhưng người thật cười a, thật giống như ta lúc nhỏ ăn đường táo đồng dạng. Đường táo ăn thật ngon a. Đương nhiên ăn ngon, mẹ ta làm món ngon nhất, thế nhưng là rốt cuộc ăn không được. Ngươi nói, cha mẹ ngươi tại ngươi khi 6 tuổi liền qua đời rồi. Lúc ấy Ngọc Trúc bao lớn? Ca lớn hơn ta 5 tuổi. 11 tuổi, Lục Ly trở mình, dán thật chặt bộ phi yên bụng dưới, vươn tay ôm bộ phi yên vòng eo. Ca ca vẫn cho là năm đó ta còn nhỏ, cái gì đều không nhớ rõ. Thế nhưng là, ta đều nhớ, cái gì đều nhớ, cha mẹ chết rồi, bỏ lại ta cùng anh ta. Ca ca mang theo ta, ăn bữa nay lo bữa mai, nhớ kỹ lại một lần. Trong thôn tới 2 con chó hoang, bọn hắn xông vào Khánh Tẩu nhà, đem hắn nhà đẻ trứng gà mái cho cắn chết. Khánh Tẩu gọi tới một đám lớn người đánh chó, một con chó bị đánh chết, một cái khác, cẩu tạc tinh, trốn ở nhà ta dưới giường. Ta cùng ca ca hái quả dại về nhà, vừa tới nhà con chó kia liền nhào tới, ca ca ôm ta, đem ta giấu ở trong ngực. Về sau hàng xóm nghe được ta khóc, lúc này mới chạy tới đem chó đánh chết. Ca ca cánh tay bị chó cắn đẫm máu. Người trong thôn nói bị chó cắn qua người sẽ được chó dại bệnh, sẽ chết. Lúc ấy ta hung hăng khóc. Người trong thôn đều nói ca ca sống không được, để ca ca giúp ta tìm người nhà. Nhưng ca ca lại không, cầm đem đao, bổ ra chó đầu. Hắn nói tại cha trong sách thấy qua, chó trong đầu có một loại đồ vật, bôi ở đang bị cắn tổn thương địa phương sẽ không bị chó dại bệnh. Cũng không biết là thật hay giả. Về sau ca ca quả nhiên không có chuyện, ca ca từ nhỏ bị người nói mộc, nói hắn ngơ ngác không lên tiếng. Kỳ thật, anh ta có thể thông minh, nhìn qua sách, hầu như không cần nhìn lần thứ hai liền có thể toàn bộ gánh vác. Ta lại không được, đừng nói nhìn qua sách, chính là nhìn qua một câu, chỉ chớp mắt liền quên mất sạch sẽ. Lục Ly tự cố tự thoại nói, bộ phi yên núng nghiêng lỗ tai lắng nghe. Theo Lục Ly, bộ phi yên lông mày cũng khi thì thít chặt, khi thì giãn ra. Ca của ngươi đương nhiên thông minh, không thông minh, sao có thể khảo thủ công danh đâu. Bộ phi yên thì thầm nói. Kia là, Lục Ly có thể quá cao âm thanh lượng, bất quá ta cũng là có công lao. Anh ta công danh, một nửa là ta đánh ra tới. Thật sao? ngươi đánh thắng được ta của ngươi. Ngươi đừng không tin a, ta cùng ngươi giảng, xa xa từng đôi mắt sói, phảng phất đom đóm đồng dạng tại trong bụi cỏ lơ lửng không cố định. Dưới trời sao, đống lửa bên cạnh, hai cái tốt tươi bữa tối câu dẫn đàn sói nhóm đói muốn ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,